Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117, Úc lão bản tên đầy đủ gọi Úc Hinh, là cái nghe vào liền thật ấm áp. Mỹ lệ danh tự, Nguyễn Đường trước kia đi theo mụ mụ gặp qua đối phương hai lần. Tự nhiên nhận ra người, tiến cửa tiệm, nàng liền thấy được Úc Hinh đang đứng tại cửa sổ sát đất cái khác dàn trồng hoa một bên. Sửa sang lấy kia mấy bồn ngây thơ chân thành nhiều thịt. Úc A-di, Nguyễn Đường khẽ gọi một tiếng. Úc Hinh ánh mắt liền từ chậu hoa bên trên rời. Nhìn về phía cổng, là Đường Đường tới, vào đi, hôm nay không có khách nhân khác, người trước tùy tiện ngồi. Ta đi tẩy ra tay, Úc Hinh nói. Lại chào hỏi trong tiệm trợ lý trước chào hỏi Nguyễn Đường. Úc Hinh căn này cửa hàng trên thực tế không đơn giản chỉ có sát đường gian này phòng. Phía sau cả một cái tứ hợp viện, đều thuộc về căn này cửa hàng. Đằng trước căn này bất quá là dùng để tạm thời tiếp đãi khách nhân. Chân chính khách quen đều sẽ bị mời đến phía sau trong viện. Nguyễn Đường không phải trong tiệm khách quen, mẹ của nàng lại là Nguyễn Tiểu Thư, mời đi theo ta, trợ lý khách khí đưa nàng mời đến trong viện. Lúc này mặc dù bắt đầu mùa đông, trong viện lại không có chút nào lạnh, sau giờ ngọ nắng ấm chiếu vào trên đầu, làm cái này mùa đông buổi chiều phá lệ hài lòng. Cái tiểu viện này bố trí được rất có ý cảnh, đã có kiểu Trung Quốc lịch sự tao nhã, lại dung hợp mấy phần kiểu Tây nhanh gọn, giản lược, bên cạnh bàn trong ao còn có mấy đuôi cá chép tại vui sướng du động. Trợ lý hỏi Nguyễn Đường rửa sạch. Rất nhanh liền trà sữa nóng cùng bánh quy bưng tới, lại tiếp nhận Nguyễn Đường cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác. Chi kỷ giúp nàng cầm đi trong phòng treo lên, Úc Hinh rất nhanh tẩy xong tay, cầm một quyển sách đi tới. Đường Đường, nghe ngươi mụ mụ nói là dự định chuẩn bị lễ vật, đi gặp bạn trai gia trưởng. Nguyễn Đường đỏ mặt dưới, gật gật đầu, đúng thế, bất quá thời gian không có còn mấy ngày. Hiện đặt trước làm khả năng không kịp, ta nghĩ trước tuyển hai đầu khăn quàng cổ, áo choàng loại hình phối sức, chủ yếu là nàng hiện tại cũng không biết Tống Thư Du mụ mụ cùng đại. Bá mẫu lượng áo kích thước, dạng này định chế trang phục, tùy tiện báo một thứ đại khái số liệu, là không quá thích hợp, cũng tốt, nếu là người bạn trai trưởng bối thích ta nơi này phong cách. Đến lúc đó ngươi có thể lại cược thời gian. Dẫn các nàng tới, Úc Hinh cùng Đường Mạn quan hệ không tệ. Cũng cầm Nguyễn Đường đương nhà mình vãn bối chiếu khán. Vật thật cảm ơn Úc A-di. Khách khí cái gì, cùng ta đến đây đi. Ta chỗ này có mấy đầu thủ công thêu thùa khăn lụa cùng áo choàng. Ngươi tuyển một tuyển, tiểu viện hai bên trái phải xương phòng. Một gian là cất giữ vải vóc nhà kho. Một gian khác thì là trưng bày thành phẩm gian phòng. Về phần tận cùng bên trong nhất mấy gian phòng trên, thì là Úc Hinh đơn độc không gian. Công tác của nàng ở giữa là ở chỗ này. Úc Hinh dẫn Nguyễn Đường đi trưng bày thành phẩm cái gian phòng kia xương phòng. Nơi này ngoại trừ chút ít thợ may cùng phối sức bên ngoài. Đặt vào đại bộ phận trang phục đều là khách nhân đặt trước làm tốt. Vừa vào cửa, Nguyễn Đường liền bị bên tay phải kia một bộ cổ kính váy đỏ hấp dẫn. Chú ý tới Nguyễn Đường ánh mắt, Úc Hinh đi tới, cười giới thiệu, đây là Lư Vũ Cẩm đặt trước làm hôn lễ áo cưới. Nàng chuẩn bị xử lý hai trận, trong nước trận này xử lý kiểu Trung Quốc, Lư Vũ Cẩm là một vị nữ diễn viên. Vai diễn qua không ít nghe nhiều nên thuộc truyền hình điện ảnh kịch. Diễn kỹ tại tuyến, lại không có chuyện xấu quấn thân, người qua đường duyên đặc biệt tốt. Hai năm trước mang về hoa ảnh tiết bóng dáng giải thưởng về sau. Nàng lựa chọn tạm lui ngành giải trí, tiến về Ý nước du học. Tại du học quá trình bên trong, làm quen hắn tiên sinh, một Ý quốc họa gia. Hai người tại năm ngoái giữa năm đính hôn, tuyên bố hôn lễ sẽ tại tháng 3 năm nay phần tổ chức. Nguyễn Đường tại trên mạng thấy qua tin tức, Lư Vũ Cẩm tại phóng viên phỏng vấn thời điểm nói qua. Muốn xử lý một trận kiểu Trung Quốc cổ điển phong cách hôn lễ. Bởi vì nàng biểu diễn bộ thứ nhất phim truyền hình chính là cổ trang tiên hiệp đề tài. cũng chính là kia một bộ kịch để nàng đi vào đại chúng tầm mắt. Nhất xảo chính là, nàng tiên sinh, vị kia y quốc họa gia năm đó cũng thấy qua nàng ảnh sân khấu. Khi đó đã cảm thấy nàng giống như là từ hoa quốc cổ điển bích họa bên trên đi xuống tiên nữ. Còn lấy đây là sáng tác nguồn suối họa qua một bức họa. Nguyễn Đường mơ hồ còn nhớ rõ khi còn bé nhìn qua kia bộ tiên hiệp kịch. Trước mặt váy dài màu đỏ cùng năm đó phim truyền hình bên trong Lư Vũ Cẩm mặc có ba phần giống nhau. Lại càng thêm tinh xảo hoa lệ, nàng thực tình cảm thán nói. Cái váy này thật xinh đẹp, Úc Hình đi đến một bên. Đưa tay ở trên tường sờ một cái, nhẹ nhàng mở ra bên này trưng bày ánh đèn. Ta mở đèn, cho ngươi xem một chút, tại ánh đèn sáng lên một nháy mắt. Nguyễn Đường nhịn không được kinh ngạc trừng lớn mắt, lúc trước nàng chỉ chú ý tới váy khoản tiền chắc chắn hình cùng cảm nhận. Nhưng không có thấy rõ ràng trên váy thêu lên hoa văn. Hiện tại mở đèn lên nàng mới phát hiện nguyên lai váy bên trên thêu lên một chút tỉ mỉ kim sắc. Đường vân, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, phảng phất một con dương cánh phượng hoàng. Úc A Di, cái váy này, Lư ảnh hậu là từ lúc nào đặt trước làm a? Nguyễn Đường có chút hiếu kỳ hỏi. Mani, Úc Hình nghĩ nghĩ, nói, năm trước cuối năm đi, nói cách khác, làm thành đầu này váy. Trọn vẹn bỏ ra gần một năm rưỡi. Đường Đường cũng nghĩ tại ta chỗ này đặt trước làm hôn lễ lễ phục. Úc Hinh trêu ghẹo nói. Nguyễn Đường vội vàng đỏ mặt khoát khoát tay. À, không phải không phải, ta còn không vội nha. Bất quá một chuyện khác, nàng ngược lại là có chút gấp. Úc A Di, bạn trai ta đại bá mẫu thích ngẫu hợp sắc. Hắn mụ mụ thích tiên diễm sáng tỏ một điểm nhan sắc. Ngài nhìn ta tuyển cái này hay đầu, có thể chứ, cuối cùng Nguyễn Đường phân biệt cho Tống Đại Bá Mẫu cùng Mạnh Lam tuyển một đầu áo choàng. Đưa cho Tống Đại Bá Mẫu áo choàng là ngó sen hợp sắc. Nhìn qua rất ôn nhu, đưa cho Mạnh Lam thì là một đầu bột củ sen sắc áo choàng. Sợi tổng hợp tương đối nhu hòa một chút, phía trên còn thêu lên chút nhìn qua liền rất phức tạp đồ án. Về sau Nguyễn Đường lại thỉnh giáo Úc Hinh, để nàng hỗ trợ phù hợp một thân thích hợp đi gặp gia trưởng lúc mặc quần áo. Chủ nhật chính là ngày Tết ông Táo, Nguyễn Đường sớm liền đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, chờ lấy Tống Thư Du tới đón nàng. Nguyễn Kinh Hải ngày này cũng trong nhà, gặp nữ nhi khẩn trương đến ở phòng khách trực chuyển Du. Không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi nhìn Tống Thư Du tại nhà chúng ta đều tuyệt không khẩn trương. Ngươi nếu là đi nhà hắn cảm giác không được tự nhiên. Đó chính là hắn người nhà đợi ngươi không có nhiệt tình như vậy thân thiết. Nói rõ, đều đến lúc này, vẫn không quên cho tương lai con rể, nói xấu. Đường Mạn ở một bên nghe trượng phu lần này thuyết từ. Không khỏi bất đắc dĩ cười dưới, đi qua vỗ xuống trượng phu cánh tay. Đánh gãy hắn, đối nữ nhi nói, đừng nghe cha ngươi nói bậy, chúng ta trước kia cũng cùng Thư Du nhà cùng đi ra chơi qua. Tống tiên sinh là rất có hàm dưỡng người, Tống lão gia tử cùng Thư Du đại bá mẫu ngươi cũng đã gặp. Thư Du nói bọn hắn đối ngươi ấn tượng rất tốt, cho nên không cần lo lắng, Đường Mạn nói, lại nghĩ tới đến Mạnh Lam cùng Tống Vĩ ly hôn sự tình. Đề điểm nữ nhi một câu. Thư Du mụ mụ khả năng không tại Tống ra hết năm cũ. Đưa cho nàng lễ vật, người để Thư Du thay chuyển giao liền tốt, muốn theo Nguyễn Kinh Hải ý tứ. Mạnh Lam kia phần lễ vật đều hẳn là không cần chuẩn bị. Nhưng theo Đường Mạn, dù là Mạnh Lam cùng Tống Vĩ ly hôn, Mạnh Lam dù sao cũng là Tống Thư Du mẫu thân, dù là gặp gia trưởng lúc sẽ không thấy được nàng. Cũng hẳn là thích đáng đơn độc chuẩn bị một phần lễ vật. Biểu thị tâm ý, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Nguyễn Kinh Hải nói không lại thê tử. Đành phải thôi, nói chuyện, xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất, liền mơ hồ nhìn thấy có xe tại Nguyễn gia cửa sân dừng lại. Chu A Di giúp Nguyễn Đường đem chuẩn bị lễ vật đem đến cổng. Nguyễn Đường cũng đi theo nhìn ra phía ngoài nhìn. Quay người lại đối Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn nói, hẳn là Tống Thư Du tới, vậy ta đi trước nha. Cha, mẹ, ngày Tết ông táo khoái hoạt. Hết chương.